Lưu Manh Lão Sư, chương 1042, đi Hoa Sơn nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cầm cúa chén nước cấp ngồi ở cát trên Hứa Bách rót một chén nước mà ngồi ở trên giường Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ngươi cũng giúp ta thật một ly. Ngươi có tay có chân chính mình sẽ không thật à, Trần Thiên Minh tức giận nói. Em mờ nàng Dương Quế Nguyệt đương mình là người hầu sai sử quen rồi động bất động tự gọi mình giúp nàng can sự chuyện chẳng lẽ mình khiếm ta sau của nàng. Hừ, Dương Quế Nguyệt tức giận đến chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó chính mình đi rót nước. Hứa Bách nhìn Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt cười cười tiếp tục nói. Vốn đây là một việc võ lâm vòi nước tuyển cử chuyện tình chúng ta không nên đi quản nhưng bên trong lộ ra kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Dương Quế Nguyệt khẩn trương hỏi han. Ta kháo là ta đi chấp hành nhiệm vụ cũng không phải ngươi ngươi khẩn trương cái gì à? Trần Thiên Minh tức giận chừng mắt nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Bởi vì này lần võ lâm vòi nước tuyển cử sẽ tất cả mọi người sắp xếp tại Hoa Sơn nhưng phái Hoa Sơn trưởng môn Hoa Tán Nhân lại bất đồng toan tính. Nhưng là cái khác vũ lâm nhân sĩ đều như vậy sắp xếp Hoa Tán Nhân không có cách nào đành phải đồng ý, Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh suy nghĩ một lần nói. Nhị cựu ý của ngươi là nói phương diện này có vấn đề gì hoặc là có cái gì ẩn tình. Đối, Hứa Bách tán thưởng địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Phương diện này nhất định có cái gì ẩn tình lần này võ lâm hội là lông mi trắng đạo trưởng chủ trì theo tình báo của chúng ta biểu hiện lông mi trắng đạo trưởng phi thường muốn làm này võ lâm vòi nước đặc biệt hắn trên đoạn thời gian đã là giữ chức võ lâm vòi nước thuận lý thành chương phải là rất có hy vọng. Nhưng lông mi trắng đạo trưởng lựa chọn tại Hoa Sơn mở võ lâm hội mà không phải bọn họ Hoa Lôn núi điều này làm cho người kỳ quái. Có thể hay không lông mi trắng đạo trưởng là một cái người quang minh lỗi lạc. Trần Thiên Minh nói những lời này thời điểm hắn cũng hiểu được không có khả năng lúc ấy bọn họ tham gia hồ đường tổng giáo luyện chọn lựa thời điểm lông mi trắng đạo trưởng cũng không phải là một cái người quang minh lỗi lạc hắn còn làm bộ không nhận biết chính mình. Hứa Bách lắc đầu nói, lông mi trắng đạo trưởng không là một cái người quang minh lỗi lạc đây đã là không ít người đã biết đến. Hắn đem lần này tuyển cử sắp xếp tại Hoa Sơn nhất định có ý đồ của hắn. Kia có thể hay không là lông mi trắng đạo trưởng thừa dịp này võ lâm vòi nước tuyển cử làm việc. Trần Thiên Minh lo lắng hỏi, đó cũng là chúng ta sở lo lắng cho nên Thiên Minh lần này ngươi mang một số người đi Hoa Sơn hành sự tùy theo hoàn cảnh vừa không để một vài âm mưu tiểu nhân thực hiện được lại tìm hiểu một lần hoa trong núi rốt cuộc có cái gì hấp dẫn nhiều người như vậy đồng ý đi Hoa Sơn mời dự họp võ lâm đại hội. Vốn Hoa Tán Nhân là không muốn làm võ lâm vòi nước nhưng bị mọi người tuyển trên hắn chỉ có tham gia nhưng lại tuyển. Hơn nữa đương võ lâm vòi nước đây là đại bộ phận người trong võ lâm tha thiết ước mơ chuyện tình. Hứa Bách nói, nhị cữu sẽ không Hoa Sơn không có gì có thể hấp dẫn người khác. Dương Quế Nguyệt lắc đầu đối Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Dương Quế Nguyệt ngươi không cần nhanh như vậy kết luận được không? Làm sao ngươi sẽ biết Hoa Sơn không có gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là bọn họ có cái gì võ công bí quyết bảo tàng mỹ nữ hoặc là linh dược đâu? Ta ở nơi nào ở không ngắn thời gian không có ngay lúc đó cái gì? Dương Quế Nguyệt nói. Ngươi cho là ngươi là thần tiên a, ngươi ở nơi nào ở một đoạn thời gian là có thể ngay lúc đó. Trần Thiên Minh đả kích Dương Quế Nguyệt. Thiên Minh ngươi có điều không biết Tiểu Nguyệt cùng Hoa Sơn thật là có sâu xa. Hoa Tán Nhân chính là sư phụ của nàng chúng ta cả nhà trước kia cùng Hoa Sơn có chút quan hệ cho nên chúng ta học võ đô là đến từ phái Hoa Sơn. Hứa Bách cười nói. Trần Thiên Minh nói. Nguyên lai Dương Quế Nguyệt là Hoa Tán Nhân đồ đệ kia như vậy thì tốt rồi ngươi để Dương Quế Nguyệt đến hỏi Hoa Tán Nhân không là được rồi sao? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tức giận nói. Trần Thiên Minh làm sao ngươi biết ta không hỏi cúa đâu? Ta hôm nay đã hỏi sư phó lại là sư phó của ta nói không biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn tới Hoa Sơn. Cắt đó là sư phó của ngươi không muốn nói mà thôi. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta cũng là như thế này cảm thấy được kỳ quái chính là kỳ quái ở trong này người của phái Hoa Sơn không chịu nói mà võ lâm nhân sĩ cũng không chịu nói mọi người dường như sợ nói ra nhưng lại cùng nhau chạy tới Hoa Sơn. Chuyện này phi thường kỳ quái cho nên chúng ta mới quyết định phái người đi xem. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh nói, nhị cữu này không cần kỳ quái nhất định là Hoa Sơn có bảo vật gì hoặc là chuyện gì tất cả mọi người suy nghĩ lấy đến hoặc biết cho nên tựu tá này mở võ lâm đại hội cơ hội đi Hoa Sơn. Cũng không bài trừ như vậy có thể phỏng chừng Hoa Tán Nhân cùng với một vài đại phái trưởng môn biết là cái chuyện gì những thứ khác cũng chỉ là nghe người khác nói đi nơi nào tựu đi nơi nào. Bằng không tình báo của chúng ta ngành không phải không biết đạo mọi người đi Hoa Sơn mục đích. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh nghĩ đó cũng là nếu rất nhiều người biết đến nói tin tức nhất định sẽ để lộ đi ra ngoài mọi người cũng sẽ biết. Chuyện này nhất định chỉ là rất ít người biết. Hứa Bách nói, hiện tại chúng ta chủ yếu có lưỡng cái mục đích, một là để tuyển vòi nước đại hội bình thường tuyển cử, có thể nói Hoa Tán Nhân lần này đương võ lâm vòi nước phần thắng rất lớn, nếu như không có người mấy chuyện xấu có thể là Hoa Tán Nhân đương định rồi. Đương nhiên nếu Lông Mi Trắng đạo trưởng có bản lĩnh đương chỉ cần là công bình cạnh tranh chúng ta cũng sẽ không ngăn phủ. Lần này tham gia tuyển cử có mấy người môn phái trưởng môn, trong đó tối có nắm chắc đúng là Lông Mi Trắng đạo trưởng cùng với Hoa Tán Nhân. Thiên Minh nói thật, chúng ta hay hy vọng là Hoa Tán Nhân đương võ lâm vòi nước này. Võ lâm vòi nước tuy rằng quyền lực không lớn nhưng ở trong võ lâm cũng rất có địa vị, khả năng giúp đỡ quốc gia làm một sự tình. Trước kia đều là các ngươi huyền môn người khi chúng ta quốc gia cao hứng phi thường. Nhưng từ khi lần đó bị ma vương đoạt sau chúng ta tự lo lắng gặp chuyện không may, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, thật là đã xảy ra chuyện. Hoàn hảo hiện tại ma vương đã chết bằng không, thật không biết còn có thể làm xảy ra chuyện gì chuyện. Chỉ là đáng tiếc các ngươi huyền môn không lo võ lâm vòi nước. Hứa Bách thở dài một hơi nói. Trần Thiên Minh cũng thở dài một hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cữu ngươi cũng không phải không biết người của ma môn cơ bản bị diệt mà chúng ta huyền môn xuất hiện xấu như vậy, dạng na còn dám ở trong võ lâm lộ diện, hơn nữa ta cũng không thích quản võ lâm chuyện tình. Đạo môn luôn luôn không thích lộ diện kia còn không bằng để cho người khác thích làm đi làm. Là có một số việc không thể quá mạnh mẽ câu, giống lần trước các ngươi tam môn luận võ thời điểm Long Tổ người đã ở tràng, nhưng là người ta ma vương quang minh chính đại địa đem các ngươi cấp đả bại, chúng ta cũng không có thể quá mức can thiệp, đành phải là để ma vương đương long. Hứa Bách nói, sự tình trước kia chúng ta đừng nói. Nhị cữu ngươi nói mục đích thứ hai có phải hay không điều tra rõ phái Hoa Sơn bí mật? Trần Thiên Minh hỏi, đối tuy rằng đây là Hoa Sơn môn phái bí mật nhưng chúng ta sợ gặp chuyện không may cho nên hay tra một lần hảo. Hứa Bách cười cười nói, ha ha lão gian cự hoạt. Trần Thiên Minh cười mắng, Quy Thiên Minh lời này của ngươi phải nói nhà của chúng ta, lão nhân ta còn trẻ tuổi đâu. Hứa Bách tức giận nói. Dương Quế Nguyệt nói, đăng lại Pao Chu Yên Phao, vnvpaosacssu8.net. Tốt nhị cữu ngươi dám nói ngoại công nói bậy, ta trở về nói cho ngoại công. Đừng tiểu nguyệt ngươi yếu hại nhị cữu cũng không có thể như vậy hại a. Hứa Bách vội vàng xua tay nói. Trần Thiên Minh nói, chúng ta đây khi nào thì đi Hoa Sơn? Hơn nữa ta còn muốn đi nhân viên danh sách cùng với có liên quan Hoa Sơn cùng với lần này đi tham gia võ lâm hội nhân viên tư chất nguyên liệu. Này ngày mai Phùng Nhất Hành sẽ đưa cho ngươi, đúng rồi, lần này chính là ngươi tổng cộng đi 8 người, ngày mai giữa trưa đến quân dụng sân bay ngồi dưới phi cơ quân dụng, buổi trưa đến Hoa Sơn. Lần này ngươi là tổ trưởng, Phùng Nhất Hành là phó tổ trưởng đảm nhận hậu đào, Bầy Vận Văn, Hoa Đình, Lỗ Vĩ Cường, Vưu Thành Thực bọn họ cũng đi, chúng ta Hổ Đường chính là chấp hành nhiệm vụ thiếu một chút, giống như vậy kinh nghiệm cũng không chân. Cho nên ta mới đem Hổ Đường tinh anh toàn bộ điều lại đây làm cho bọn họ với ngươi mài luyện một lần hảo, làm cho bọn họ sớm ngày thành tài. Hứa Bách nói, hảo đến lúc đó ta đi quân dụng sân bay. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, đảm nhận hậu đào sẽ vào ngày mai giữa trưa đến Hoa Thanh trong đại học đón ngươi, những người khác tất cả quân dụng trong phi trường chờ ngươi. Thiên Minh chúc các ngươi một đường thuận a, nhiệm vụ lần này có hay không phiêu lưu chúng ta cũng không biết, chỉ biết là nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, vạn nhất xử lý không tốt trong chốn võ lâm lại sẽ xảy ra chuyện. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh nói, chúng ta sẽ cố gắng. Đúng rồi nhị cữu ngươi ngày mai lại đi đi sao, khuya hôm nay ở chỗ này ngủ ta cho ngươi mở lại một. Không được a, con người của ta chỉ là bôn ba mệt nhọc, mệnh nhà của ta, lão nhân vừa nói ta liền đắc nghe lời của hắn chảy. Hứa Bách có điểm căm tức. Nhiệm vụ lần này là ngoại công đích thân hạ lệnh. Trần Thiên Minh hỏi, cứ cho là như vậy, ai nghe nói là mặt trên để lão nhân phái chúng ta Hổ Đường ra mặt, dù sao đây là mệnh, nay mặt trên như thế nào nói chúng ta tựu như thế nào làm. Hứa Bách nói. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, Trần Thiên Minh ngươi không nên gọi ta là ngoại công, chỉ ngoại công được không? Nam nhân nói nhiều nữ nhân cái gì miệng. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, em ở ta vừa rồi kêu nhị cữu ngươi lại không có ý kiến, kêu ngoại công ngươi tựu có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, hừ, Dương Quế Nguyệt hừ một tiếng, nhị cữu kinh thành ôn nhu hương không sai, ta vốn muốn gọi ngươi đêm nay đi chơi nơi đó là nam nhân thiên đường. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, Hứa Bách ngượng ngùng nói, này không tốt a, thân phận của chúng ta không thích hợp đi vào trong đó. Cắt, chúng ta đi gọi là thể nghiệm cuộc sống, bằng không chúng ta tại sao có thể rất tốt địa vì nhân dân phục vụ đâu. Nhị cữu nghe nói nơi đó cô nương rất được. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Là sao? Hứa Bách nhãn tình sáng lên. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách nói như thế, nàng tức giận địa đi đến Trần Thiên Minh bên người, dùng sức địa lôi kéo lỗ tai của hắn mắng. Trần Thiên Minh, ngươi hơi quá đáng. Ai nha, Dương Quế Nguyệt, ngươi điên rồi. Ngươi lôi kéo lỗ tai của ta làm gì? Trần Thiên Minh kêu thảm. Xôn xao, Tiểu Nguyệt lợi hại a, nàng đem Thiên Minh quản được như vậy, phục tùng lấy hậu. Thiên Minh muốn đi ra ngoài tán gái, đó là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Hứa Bách đồng tình địa nhìn Trần Thiên Minh, nhẹ khẽ lắc đầu. Mọi người là người trong đồng đạo, biết bị nhà mình nữ nhân khi dễ là cỡ nào chuyện bị thảm. Trần Thiên Minh, ngươi đi phong lưu tự phong lưu, ngươi cũng dám mang tồi của ta. Nhị cữu, ngươi có tin ta hay không, đem lỗ tai của ngươi xoay xuống dưới nấu súp uống. Dương Quế Nguyệt một tay sắp thắt lưng, một bên lắc lắc Trần Thiên Minh cái lỗ tai. Đáng sợ kia bộ dáng dường như so với mở hắc điếm tôn nhị nương còn muốn lợi hại hơn. Trời ạ, Tiểu Nguyệt đây là có chuyện gì? Thiên Minh đi ra ngoài hỗn, thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn mắng Thiên Minh tự mắng Thiên Minh thôi, ngươi đem ta tạo nên làm gì? Hứa Bách ở trong lòng nghĩ. Dương Quế Nguyệt, ngươi hiểu lầm, ta Ôn Nhu Hương là một cái đứng đắn quán ba, không phải là cái gì cấp thấp nơi. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Hừ, ngươi còn muốn gạt ta? Ta ở kinh thành thời điểm ngươi còn không có xuất thế đâu. Hơn nữa ta nghe cửu ca bọn họ nói Ôn Nhu Hương ngay cả có rất nhiều nữ nhân địa phương. Ngươi dám mang tồi của ta. Nhị cữu, Dương Quế Nguyệt mắng. Ai nha, Trần Thiên Minh lại là hét thảm một tiếng. Cách chương.